Vợ à cưng, ngốc thật, chương 29, góc chuyện audio.com, chương 8, 4, mọi người lại đây, Asa gọi cả ba lại gần chiếc bàn gỗ đặt ở góc phòng. Biết rồi, hắn ngán ngẩm đi lại, vừa bực mình vì chuyện của nó và Kevo lại càng tức hơn khi nghe cái giọng của Asa. Đừng giận cá chém thớt vậy chứ, ánh mắt sắc lạnh của Asa lia qua hắn. Cô nói một câu trúng tim đen của hắn. Sao, sao biết, mặt hắn lúc này trông rất ngu. Ngớ người ra hỏi cô. Hai con mắt cứ như hai cái đèn pha ô tô to tổ chẳng thế kia. Song cắm vào hai người kia thì ai chẳng biết. Cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại rồi tiếp. Thôi, hai người kia đến rồi đó. Hắn không hỏi gì thêm. Quay người lại thì quả nhiên, nó và Kevo đã đi tới. Hoa, cô ta có con mắt thứ ba hay sao nhỉ? Tất cả ngồi vào đi. Tiếp tục nhắc nhở lần thứ hai. Asa thở dài trong lòng. Mấy người này như trốn trong bệnh viện chữa điếc ra vậy. Nói mãi mà không tiếp thu được là sao? Chị gọi có chuyện gì không ạ? Nó ngồi xuống. Yên vị xong mới dám hỏi. Hắn cũng ngồi xuống cạnh nó. Nhìn đi chỗ khác làm nó nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. Sao vậy, cũng không có gì nhiều đâu. Asa trả lời, cô liếc nhìn một kẻ chưa ngồi xuống mà nhắc khéo một cách mỉa mai. Hay, anh bị bệnh gì không thể ngồi được sao? Cô, Kevo hơi tím mặt, hậm hực ngồi xuống, tôi không thích thì sao? Bây giờ, tôi muốn mọi người trao đổi số điện thoại để có gì dễ bề liên lạc với nhau. Cô bỏ qua cái điệu của Kevo mà đưa ra điều mình muốn nói. Nói cũng có lý đó. Kevo cười cười, vậy ra từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói có lý sao? Asa hỏi vặn lại, ánh mắt cô sắc lạnh. Thì đúng, nhìn xung quanh vẻ vô tội. Kevo nói bâng quơ, thì tôi cũng nói là mình nói đúng bao giờ đâu nhỉ? Cô đáp lại, Asa là vậy, không bao giờ chịu đầu hàng ai cả. Thôi, nó nhăn mặt, dừng cuộc ẩu đả lại. Hai người dừng lại được rồi đó. Hắn cũng lên tiếng, trao đổi thì trao đổi nhanh lên. Biết rồi, cả hai người kia cùng đồng thanh. Xong lườm nhau cháy ra mặt. Bốn người đọc số điện thoại cho nhau. Kevo vui vẻ đặt trong điện thoại mình cho số của nó ba chữ người tôi yêu. Số của Asa lại là con quỷ mắt đỏ và hắn là cái gai trong mắt. Con quỷ mắt đỏ hả? Asa đứng đằng sau Kevo tự bao giờ? Làm cậu giật mình, em điện thoại cũng theo chủ mà tuột ra khỏi tay rất tự nhiên. Hắn và nó vẫn mãi mê bấm bấm gì đó nên không chú ý đến hai người kia. Bộp, một bàn tay cầm lại chiếc điện thoại của cậu. Không phải đoán thì đó không có ai ngoài Asa. Cô lắc đầu chán trường, đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt của Kevo. Cậu không biết phải nói gì. Kevo nhìn Asa. Keng, keng, ba Hoàng Thái ơi, hết chương 8, cách chương.